Chương 986, quân viên mới, tổ kỳ xạ kỳ cụ du mi. Vì vinh dự Bắc Phương Thần. Ba cảng cầu toàn đặt, thấy Thành Tiểu Ngọc tuyên bố muốn đi đối phó ác ma, trong quần viên cũng có người lo lắng nàng tới. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, Tiểu Ngọc, ta nhớ được ngươi bây giờ hẳn là chỉ nắm giữ quỷ ảnh quân đoàn sức mạnh chứ dựa hết vào những nỉ dạ này đi đánh ác ma, có thể quá mạo hiểm hay không rồi hả nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Hắc, ta đoạn thời gian này cũng không có uổng phí dựa vào trong phó bản ghi lại, ta đã tìm được Nguyệt Chi ác ma chú Lam Hòa Phong Chi ác ma khiếu phong ác ma di vật. Hấp thụ phía trên ma khí. Thuận tiện còn thu được hết mấy cái mặt nạ quỷ ảnh. Hiện tại thực lực của ta nhưng là xưa không bằng nay rồi nì cổ Robin. Vị tỷ tỷ này, ta nghe nhân viên quản lý đại ca ca nói, những thứ bùa chú thần kỳ kia nguyên bản đều là thuộc về ngươi. Cho nên nếu như ngươi cần, ta có thể đem bùa chú của ta chi lực, dùng bao lì xì phát cho ngươi. Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, không cần thiết, đưa ra ngoài, ta sẽ không lại cầm về. Hơn nữa cái gọi là bùa chú chi lực, bất quá chẳng qua là sức mạnh của một người thánh chủ. Nếu như ta đem còn dư lại bảy lớn ma khí ác ma đều hút khô, thực lực tuyệt đối muốn vượt xa khỏi người thánh chủ kia gấp bao nhiêu lần nhỉ cổ Robin, ách, vậy thì chúc tỷ tỷ ngươi may mắn. Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, hắc, ta biết rồi, bất quá thành long bọn họ là ngồi máy bay đi California, tốc độ tương đối chậm, cho nên hẳn là còn muốn chờ một lát. Kỳ dị dịn, yên lặng chờ nhìn muội muội phát sóng trực tiếp. Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, ta mới không phải em gái ngươi nha nạ kỳ gì ẹ gì nạ, vân vân, Tiểu Ngọc, ta cũng nhìn cuộc phiêu lưu của Thành Long, cho nên, ta có một nghi vấn, ngươi tại sao không đi tìm kiếm 5 tháng xét xử, sau đó trực tiếp ở phía trên viết lên 8 đại ác ma sức mạnh đều thuộc về chính mình nữ vương binh đoàn quỷ ảnh. Ngươi nghĩ là ta không muốn hạ nhưng là trong phó bản cùng vốn không có no ý rõ ràng cái đó 5 tháng xét xử ở địa phương nào, ngươi muốn ta đi đâu mà tìm A nữ. Vương binh đoàn quỷ ảnh, thánh chủ tên kia chắc chắn biết. Nhưng là hừ, đều là Long Thúc Sai nhìn thấy Tiểu Ngọc phát cái bực tức liền lặn rồi, vần lắc đầu một cái, hướng ạ tụ gì ạ phân phó nói, vần, xạ bờ, ngươi cùng Robin có rảnh rỗi. Có thể tại trong thương thành hệ thống đao loa hoàn toàn mới bật sổ sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ. Sau đó, đến vua hải tặc trong trò chơi phó bản rèn luyện một chút như vậy, trừ tăng thực lực lên, còn có thể để cho tăng cao các ngươi đối với địch nhân lý giải kỳ dị dịn. Đúng nha các ngươi có thể ở trong game đối chiến những thứ kia đại tướng cứ như vậy, chờ đến thật cùng bọn họ chống lại, liền có thể biết người biết ta, trăm trận trăm thắng rồi ạ tù gì ạ. À ta nhớ được khoảng thời gian này ạ kỳ gì cùng ạ kẹ nụ đều vẫn chỉ là trung tướng đi. Thực lực hẳn là còn so ra kém đại tướng thời đại chính bọn họ. Vừa nghĩ như thế, lòng tin của ta đầy đủ hơn rồi. Nico Robin, ân ân, ta cũng sẽ cố gắng. Nhìn thấy trong quần đã không có bao nhiêu, vẫn liền chuyển tống đến bên cạnh ạ cụ đi, đưa nàng nhận về tới. Sau đó liền hỏi nàng có muốn hay không đi theo chính mình cùng nhau trở lại thế giới mạ vẹo đi ạ cụ ấy thật ra thì là cái hiếu kỳ bảo bảo, vừa nghe nói có thể đi thế giới khác, không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Mà bổ ma Jin mặc dù rất cảm kích thuần, nhưng là tại biết xạ cụ dạ bi kịch sau, nàng biểu thị không bao giờ nữa muốn cùng xạ cụ dạ tách ra, kiên quyết muốn lưu lại. Dính lý lì án tở cùng cản nạ không cần phải nói. Liền ngay cả Lì ạ đã cùng thành phố Phước Kỳ không có cái gì lưu luyến. Cho nên, Vân liền trực tiếp mang theo ạ củ hệt cùng ba cái lọ lì cùng nhau về tới thế giới mạ vẹo. Mới vừa về nhà, Vân LN đầu tiên liền trông thấy số 18. Tên này thực lực có thể tùy tiện bạo nổ tinh cường đại người nhân tạo, nhìn thấy mặt của Vân, biểu tình thoáng cái trở nên cứng ngắc. Mà khi nàng nhìn thấy sau lưng Vân ba con lọ lì kia, cùng với sống giống như mẹ chiếu cố các nàng ạ củ hệt. Mặc dù cố gắng che giấu, trong mắt vẫn là lộ ra vẻ quái dị. A ban đầu nhất thời cao hứng liền mang nàng trở về rồi. Nhưng là bây giờ xem ra, nàng dường như cũng không quá thích nơi này, cũng hoàn toàn không có hòa tan vào tới A thấy số 18 một người lẻ loi tại đứng ở trên sân cỏ, vẫn khẽ nhíu mày một cái. Ban đầu hắn cũng là tâm huyết dâng trào mới có thể cưỡng ép đem số 18 mang về, ở trong lòng căn bản là chẳng qua là coi nàng là thành một cái vật sưu tập. Nhưng bây giờ nhìn một cái, hắn cảm thấy đem nàng nhốt ở chỗ này dường như cũng không phải là một ý kiến hay suy tư một hồi. Vẫn ra hiệu ạ cụ ích mang theo các lọ lì đi vào nhà, sau đó đi tới số 18 bên người thờ ơ nói, ngươi muốn trở về sao? Số 18 nghe được cả người rung một cái, không thể tin nhìn về hắn. Bị cưỡng ép lướt đến cái này kỳ quái dị thế giới, số 18 thật ra thì đã tuyệt về nhà ý nghĩ. Cho nên, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, thực lực này cường đại đến không tưởng tượng nổi trình độ người xài giãn lại sẽ hỏi nàng cái vấn đề này. Nhìn thấy số 18 ngây ngốc, vẫn ung dung mà, nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi trở về. Bất quá hắn lấy ra một tấm thẻ mảnh bỏ đến số 18 trong tay, sau đó đưa ngón tay ra khơi mào cằm của nàng, trên mặt lộ ra một vết cười đế ức, ngươi phải nhớ kỹ, ta vĩnh viễn đều là chủ nhân của ngươi. Nói xong sau, giải thích với nàng mấy câu thẻ, vừa nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, như cũng một mặt mộng bức đứng tại chỗ số 18 liền biến mất rồi. Hô quả nhiên hay là trước công lược tâm linh, lại công lược thân thể tương đối thú vị. Dài mới thở ra một hơi, vẫn trở lại trong biệt thự. Vốn là bởi vì chuyện của chính quy ngốc ma vương, một tầng tâm tình còn có chút buồn bực, nhưng là thấy đến manh manh cản nạ cùng đáng yêu dình lý lì ạn tờ, sắc mặt của nàng ngay lập tức liền biến khá hơn. Ba cái gấu con rất nhanh liền chơi đến cùng một chỗ. A thoạt nhìn, không cần phải nữa vì một tầng quan tâm. Vẫn vừa mới ngồi xuống không lâu, hắn liền nghe thấy được âm thanh của hệ thống, tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì. Đã gia nhập rút thưởng quần vì vinh dự Bắc Phương Thần, đã gia nhập rút thưởng quần nhìn thấy ID quần viên thứ nhất, vẫn trong lòng cũng là rung một cái nhưng là hắn còn chưa lên tiếng, cụ dù mì liền lên tiếng, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ạ là, nơi này tờ hờ ơn tờ có ý tứ, dường như cũng không phải là thế giới ta biết ra các ngươi đều là người nào.